văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 422. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão hoàng đế mỉm cười nhìn nàng, như thể có vô vàn hứng thú. Nào, để phụ hoàng nghe xem, thắng tiên của chúng ta đang lo lắng điều gì. Phụ hoàng sẽ, từng, việc, một, nghĩ cách cho con nói xong câu này. Lão hoàng đế lại phân phó cẩm y về. Đi gọi Hứa Yên Miểu đến đây. Cảm giác nguy cơ của Tương Dương công chúa trực tiếp lên đến đỉnh điểm. Nàng biết, phụ hoàng đang đưa ra tối hậu thư cho nàng. Trước khi Hứa Yên Miểu đến, nếu nàng không có cách nào khiến phụ hoàng bỏ ý định, vậy phò mã chính là người có gia trạch phong thủy tốt này rồi. Hứa Yên Miểu tạm thời không trông cậy được nữa. Nàng phải tự lực cánh sinh. Phụ hoàng, con không thích văn nhân, con thích võ tướng. Lão hoàng đế tùy cơ ứng biến, trẫm lập tức hạ chỉ, bảo hắn ta sau này mỗi ngày ăn 3 cân thịt bò, nâng tạ 2 canh giờ, sáng sớm chạy nửa canh giờ, trước khi ngủ lại chạy nửa canh giờ, buổi chiều thì học võ nghệ cùng cầm y về. Ha ha, nhìn vẻ mặt kinh ngạc và phản đối của Tương Dương công chúa, lão hoàng đế đầy yêu thương nói. Đây là con gái út muốn gả chồng rồi à, nếu con thật sự không đợi được, chẳng mấy chốc sẽ có võ cử, đến lúc đó chọn cho con một người trong số đó. Nhà nào mà cho con cái tham gia võ cử, thì con cái nhà đó đều tập võ. Phụ hoàng, con còn chưa muốn sinh con. Không sao, phò mã 40 tuổi mà không có con có thể nạp thiếp. Sau khi sinh con rồi con lại nhận nuôi. Nếu con muốn ôm con sớm, thì bảo hắn ta nạp thiếp sớm, sinh con sớm. Con muốn phò mã có thể nói chuyện được với con. Con từ trước đến nay mồm mép lanh lợi, với ai mà không nói chuyện được. Con... Tương Dương công chúa buột miệng nói, con thích Hứa Yên Miểu. Lão hoàng đế nói xong, Tương Dương công chúa liền giật mình. Đúng rồi, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không ép buộc Tiểu Bạch Trạch, chỉ cần nàng kiên quyết không gả ai khác ngoài hắn, chẳng phải là cả đời này cũng không cần. Hứa Yên Miểu vừa đến liền hoảng sợ. Hoàng thượng, thần không xứng. Một ngày tốt lành, ba chữ đó tròn vành rõ chữ, phát ra âm điệu vô cùng chính trực. Tương Dương công chúa âm thầm liếc nhìn Hứa Yên Miểu, nói là bạn bè mà, không thể giúp bạn che giấu một chút sao, cũng đâu phải thật sự muốn người cưới. Hứa Yên Miểu, người không biết địa vị của mình đặc biệt như thế nào, nhìn thẳng với vẻ mặt kiên định như lúc trước nộp đơn xin vào đảng. Đùa gì vậy, nhỡ lão hoàng đế nhất thời cao hứng, thật sự ban hôn thì sao? À, thật là một tình yêu cao cả, thiêng liêng, vĩ đại, tốt đẹp và thuần khiết biết bao. Người đàn ông có phong thủy nhà tốt này, đích thực là một người tốt theo nghĩa xã hội, nhưng lại không thể nào chịu nổi việc Tương Dương công chúa không muốn lấy chồng. Tương Dương công chúa nháy mắt với Hứa Yên Miểu, phụ hoàng ta cố chấp như vậy. Phải làm sao đây? Hứa Yên Miểu nhỏ giọng nói với Tương Dương công chúa, mấp máy môi tạo thành hình. Rút lui trước, Tương Dương công chúa nghiêm nghị gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó quay đầu lại nói với lão hoàng đế. Phụ hoàng. Lão hoàng đế khoanh tay. Sao vậy, Tương Dương công chúa, phụ hoàng, hôn nhân đại sự sao có thể xem nhẹ, người để con gái về suy nghĩ thêm đã. Dù hắn ta có tốt đến đâu, cũng không thể hấp tấp được. Lão hoàng đế như không có việc gì, nhướng mày, sao lại hấp tấp, yên tâm, phụ hoàng tự nhiên sẽ cho cẩm y vệ điều tra rõ ràng về hắn ta, tính cả ba đời nhà hắn. Tương Dương công chúa nghẹn lời, cố gắng dãy giụa. Nhưng nếu hắn ta là kẻ đạo đức giả thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão hoàng đế thản nhiên nói, nếu có thể giả vờ cả đời, vậy chính là quân tử thật sự. Xét việc làm chứ không xét lòng giả. Lại nghiêm mặt nói, con ở trong cung chuẩn bị xuất giá cho tốt. Sắp lấy chồng rồi, gần đây cũng nên ít chạy ra ngoài cung. Còn chuyện lấy Hứa Yên Miểu ra làm lá chắn cũng đừng nói nữa, lời này hại người. Còn nữa, Tương Dương công chúa co giò chạy mất, còn nữa cái gì nữa? Nàng không nghe, lão hoàng đế nhìn con gái bỏ chạy, khuôn mặt nghiêm nghị ban nãy lập tức giãn ra, khóe miệng nhếch lên. Cách chương